Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lên tiếng là Dương Khánh Mai. Cô là chị cả trong khu gia đình, cũng là một trong những bà vợ quân nhân đầu tiên theo chồng đến đây. Vốn tính tình hòa nhã, lại là vợ của giám đốc nhà máy đế giày quân khu. Dương Khánh Mai có mối quan hệ rất tốt với mọi người. Không ít chị em trong khu cũng đang làm việc tại nhà máy của cô. Nghe Dương Khánh Mai nói vậy, những người phụ nữ khác dần bỏ qua thành kiến với Tần Chiêu Chiêu. Lần lượt theo cô bước vào sân, duy chỉ có Lý Kiều Kiều là vẫn đứng sững ở đó. Mặt tái mét, mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Chiêu Chiêu không những không bị đẩy vào thế khó mà còn lợi dụng tình thế để kéo cô ta xuống nước. Những lời cô ta tung tin về Tần Chiêu Chiêu, giờ lại bị chính Tần Chiêu Chiêu dùng để quay ngược lại. Tệ hơn, vợ của Lữ Trường Tôn và cả Dương Khánh Mai đều tin cô ta, còn tỏ ý tha thứ cho Tần Chiêu Chiêu. Thật không thể tin được. Tần Chiêu Chiêu liếc nhìn Lý Kiều Kiều, thấy rõ trong mắt cô ta là sự tức tối và không cam lòng. Cô cười nhạt, nhướng mày khiêu khích. Lý Kiều Kiều, đừng đó làm gì. Không phải cô muốn lục soát nhà tôi sao? Cứ vào mà tìm đi. Lý Kiều Kiều siết chặt tay. Trong lòng bốc lên một cơn giận dữ. Cô ta chỉ muốn lao đến BPCS Tần Chiêu Chiêu ngay lập tức. Cô ta biết chắc con gà không có trong nhà Tần Chiêu Chiêu. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Mục đích của cô ta là tìm một kẻ chịu tội thay cho việc con gà biến mất. Mà Tần Chiêu Chiêu, với danh tiếng không mấy tốt đẹp, chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Vừa có thể chiếm được con gà, vừa khiến danh tiếng của cô càng thêm thảm hại. Xinh đẹp thì có ích gì? Một khi thanh danh đã sụp đổ, chẳng còn ai coi trọng cô nữa. Nếu tìm không thấy, cô ta chỉ cần nói rằng Tần Chiêu Chiêu đã ăn mất hoặc giấu ở đâu đó. Vậy là đủ để mọi người tin. Dù sao, trước giờ, ai cũng nghĩ cô là người có thể làm ra những chuyện như vậy. Lý Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, lườm Tần Chiêu Chiêu đầy căm tức, sau đó dứt khoát bước vào nhà. Trương Mỹ Phượng đứng phía sau, trong lòng dâng lên chút áy náy. Cô quay sang Tần Chiêu Chiêu, nhẹ giọng nói, "Tiểu Tần, thực ra không cần làm vậy đâu, chị tin lời cô mà." Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, giọng kiên quyết, "Chị à, có cần đấy, tôi phải làm rõ chuyện này, không chỉ để chị có câu trả lời, mà còn để tôi có một câu trả lời cho chính mình. Tôi không thể để người khác vu oan, đổ tội cho mình một cách dễ dàng như vậy. Mời chị vào." Thấy Tần Chiêu Chiêu nghiêm túc như vậy, Trương Mỹ Phượng cũng không từ chối nữa, đành theo cô bước vào. Vừa đặt chân vào sân, mọi người đều không khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt. Trước đây, Lý Kiều Kiều luôn miệng nói rằng nhà Tần Chiêu Chiêu chẳng khác gì một bãi rác, rằng cô chỉ biết trưng diện cho bản thân, lười biếng không làm việc nhà. Cô ta còn kể phòng ngủ của Tần Chiêu Chiêu bốc mùi đến mức không ai dám bước vào. Nhưng thực tế trước mắt lại hoàn toàn trái ngược. Khu vườn nhỏ sạch sẽ đến mức không thừa ra một thứ gì. Thậm chí đến cả một ngọn cỏ cũng không thấy mọc dài. Quần áo, giày dép và ga trải giường được phơi gọn gàng, thoang thoảng mùi thơm của xà phòng. Căn bếp cũng sáng bóng, đồ đạc sắp xếp ngay ngắn, không có chút dấu vết nào của sự bừa bộn. Còn phòng ngủ, so với bất kỳ căn phòng nào trong khu gia đình, nơi này có lẽ còn sạch hơn gấp bội. Nhìn thấy cảnh tượng này, ấn tượng của mọi người về Lý Kiều Kiều không khỏi giảm đi ít nhiều. Dương Khánh Mai bất giác cảm thán, "Tiểu Tần, nhà cô đúng là sạch sẽ quá. Tôi vốn nghĩ mình cũng thuộc dạng gọn gàng, nhưng so với cô thì còn kém xa." Một người khác cũng lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, hóa ra những lời đồn bên ngoài không đáng tin. Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Lý Kiều Kiều. Lý Kiều Kiều cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Những gì cô ta từng nói không hề khớp với thực tế. Nếu cứ thế này, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô ta cố tình bịa chuyện. Muốn bôi nhọ danh tiếng của Tần Chiêu Chiêu, nhưng cô ta đâu có nói dối. Trước đây, Tần Chiêu Chiêu lười biếng đến mức bát ăn xong cũng không thèm rửa. Thậm chí có lần cô ta còn tận mắt thấy bát đũa trong nhà Tần Chiêu Chiêu mốc meo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người phụ nữ này dường như không còn là Tần Chiêu Chiêu trước đây nữa. Cả ánh mắt của cô ấy cũng thay đổi. Chẳng lẽ bị trúng tà rồi sao? Trong lúc Lý Kiều Kiều đang hoang mang, Trương Mỹ Phượng đã quay sang nhìn Tần Chiêu Chiêu. Giọng đầy áy náy. Tiểu Tần, chị đã hiểu lầm cô rồi. Chị xin lỗi. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Giọng điềm nhiên. Không cần xin lỗi đâu. Chị, chính tôi là người đã mời chị vào lục soát mà. Gà không có ở đây, thì chắc chắn nó ở nơi khác thôi. Mà vừa rồi, khi chị đến tìm tôi, chị đã rất chắc chắn rằng tôi là người trộm gà. Hẳn là có ai đó nói với chị như vậy. Đúng không? Lý Kiều Kiều lập tức hoảng loạn. Cô ta sợ Trương Mỹ Phượng sẽ nói ra tên mình trước mặt mọi người. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô ta vội vàng lên tiếng cắt ngang. Dù gà không có ở đây cũng không thể chứng minh được là cô không lấy. Cô có thể giấu nó ở chỗ khác, chứ đâu nhất thiết phải để ở trong sân. Chúng tôi không tìm thấy cũng chẳng có nghĩa là cô vô tội. Cách Trương.